Phong Thần Châu, chương 968, Ma Tộc Lục Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thiên Hành chỉ đường cho cô à? Trên đời này có rất nhiều biện pháp, chẳng qua con người không thể làm trái với trời đất được. Nếu có chuyện không làm được, ta cũng không thể cố nói là mình làm được đâu, Tần Ninh lạnh nhạt nói. Mọi người đã tới Tửu Lâu Bất Thực Yên, tìm được chỗ ngồi, người sau lưng Hoàng Phủ Yên Nhiên tự giác gọi món ăn, Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống. Tựa như không phải vừa mới gặp Hoàng Phủ Yên Nhiên mà đã tiếp xúc từ rất lâu rồi. Yên Nhiên biết mình đường đột, nhưng đến cả Vũ gia cũng hết cách với vết thương của ông nội ta rồi. Ta cũng không biết phải tìm ai ở Cửu U Đại Lục này nữa cả, Hoàng Phủ Yên Nhiên thành khẩn nói. Có Vũ trưởng tộc chỉ đường, Yên Nhiên nhất định sẽ làm thử. Chỉ cần Tần công tử có cách, Hoàng Phủ gia nguyện ý trả bất cứ giá nào, bất cứ giá nào. Tần Ninh cười nói, không bằng cô làm nha hoàn của ta nhé. Nghe vậy, Hoàng Phủ Yên Nhiên ngẩn ra, ha ha, đùa thôi, Tần Ninh nói tiếp. Nể tình sự thành tâm của cô, được rồi, nói đi, ông nội cô bị làm sao? Muốn cứu thì cũng phải biết rõ tình hình mới được chứ, nghe Tần Ninh nói vậy, Hoàng Phủ Yên Nhiên lập tức thở phào, cô ấy đi từ vạn dặm xa xôi tới đây, muốn nhờ Vũ gia giúp đỡ cứu chữa cho ông nội, nhưng lại không gặp được, mà sau đó, Vũ Thiên Hành cũng chịu gặp, nhưng nghe cô ấy nói chuyện. Cũng không có cách nào, nhưng lại tiến cử Tần Ninh với cô ấy, mà Tần Ninh, cô ấy mới chỉ gặp một lần trước cửa Vũ Phủ, nhưng có thể thấy được, người thanh niên được Vũ Thiên Hành đích thân tiếp kiến, thậm chí được Vũ Tam gia coi là thượng khách này chắc chắn không đơn giản, người ngoài không biết Vũ Tam gia, nhưng thế gia Hoàng Phủ của cô ấy là gia tộc cổ, nên cũng biết rất rõ ràng, cô cũng thông minh thật. Tần Ninh nhìn Hoàng Phủ Yên Nhiên, cười đáp. Chỉ dựa vào chút tin tức mà kết luận ta là người không đơn giản, Tần Ninh sao mà không hiểu, nếu Hoàng Phủ Yên Nhiên không tỉ mỉ phân tích, làm sao sẽ tới tìm hắn chứ? Vâng, Hoàng Phủ Yên Nhiên cung kính nói. Ông nội ta là bị, ma tộc lục tình gây thương tích, ma tộc lục tình, cách chương.